Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mọi người không xem trọng dưới tình huống, Thiệu Du đoàn phim hoàn thành lập hồ sơ. Thành công đã được duyệt khởi động máy. Thiệu Du ở thế giới này lần đầu đảm nhiệm đạo diễn. Người ngoài đối với năng lực của hắn, tự nhiên là tràn ngập nghi ngờ. Mặc kệ ngoại giới ngôn luận như thế nào, lúc này đoàn phim bên trong, đối với Thiệu Du lại không có quá nhiều nghi ngờ. Nguyên bản cho rằng đạo diễn tân quan tiền nhiệm sẽ luống cuống tay chân một trận. Nhưng Thiệu Du vừa đứng ở nơi đó, liền đem sự tình an bài gần có điều. Giống như là hắn trời sinh nên là một cái đạo diễn giống nhau. Ninh Tiểu Vân lúc này chính hơi hơi cúi đầu, nghe Thiệu Du ở kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng giảng diễn. Trên mặt biểu tình nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm bởi vì Thiệu Du tư lịch so nàng thiển mà sinh ra không phục. Thiệu Du đã là đạo diễn, cũng đại biểu cho đầu tư phương. Hắn đoàn phim lại đại lượng bắt đầu dùng tân nhân, cho nên cũng không có ai sẽ không dài đầu óc muốn đắc tội hắn. Đó là có người bởi vì hắn tuổi trẻ mà tâm tồn coi khinh, cũng chỉ dám ở đáy lòng suy nghĩ vớ vẩn, hoàn toàn không dám nói thẳng ra tới. Ở như vậy bầu không khí hạ, đoàn phim công tác đẩy mạnh nhưng thật ra thập phần thông thuận. Mà Ngô Dụng này đầu, trở về chính mình trường học cũ tiếp tục học tập. Trường học cũ các lão sư tuy rằng kỳ quái hắn đột nhiên trở về, nhưng đối với nghi vấn của hắn nhưng thật ra biết gì nói hết. Thiệu Du hành sự cao điệu, nhưng Ngô Dụng nhưng vẫn tới nay đều thập phần điệu thấp. Lần này hồi giáo tiến tu, hắn không có gióng trống khua chiêng, nhưng vẫn là bị truyền thông đưa tin ra tới. Ngoại giới thậm chí còn có rất nhiều Thiệu Du xa lánh Ngô Dụng nhắn lại. Ngô Dụng nhưng thật ra nỗ lực làm sáng tỏ, chỉ là hắn làm sáng tỏ, lại bị người ngoài xem thành là ở miễn cưỡng cười vui. Phan Tổng, Ngô Dụng nếu rời đi thứ đầu phòng làm việc, chúng ta đây có thể tranh thủ một chút. Phan Huy trợ lý nói, hắn không hiểu biết Ngô Dụng quá vãng, tự nhiên cảm thấy Ngô Dụng là một cái không tồi lựa chọn. Nhưng Phan Huy lúc này nghĩ đến nhà mình còn bị xét duyệt tạp trụ kia bộ điện ảnh. Khẽ nhíu mày, Ngô Dụng đãi quá đoàn phim không nhiều lắm. Nhưng người có tâm thống kê một chút, liền sẽ phát hiện trừ bỏ thứ đầu phòng làm việc tác phẩm. Mặt khác đoàn phim tất cả đều xuất hiện đủ loại thanh danh. Cũng đúng là bởi vì Ngô Dụng thanh danh bên ngoài duyên cớ, cho nên Phan Huy đem thứ đầu phòng làm việc những người khác đều đào một lần. Nhưng lại trước nay không có động quá Ngô Dụng chủ ý. Ngô Dụng người này, quá đen đủi, Phan Huy nói. Đen đủi sao? Hắn đạo điện ảnh phòng bán vé đều 7 tỷ. Trợ lý nhược nhược nói. Phan Huy nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, nhưng lại tưởng tượng đến như vậy cao phòng bán vé. Tất cả đều là Thiệu Du điện ảnh. Này hai bộ điện ảnh vẫn luôn thuận lợi nguyên nhân. Nói không chừng không phải bởi vì Ngô Dụng không đen đủi, mà là bởi vì Thiệu Du khí thế quá đủ. Mặc kệ ngoại giới đối Thiệu Du như thế nào khen, Phan Huy trong lòng chỉ cảm thấy Thiệu Du người này tà môn thật sự. Đã làm không rõ ràng lắm Thiệu Du lai lịch, cũng lộng không rõ hắn thành công bí quyết, giống như là một cái đến từ bất đồng thứ nguyên người giống nhau. Cho nên hắn trong lòng cảm thấy Thiệu Du không chịu ảnh hưởng, không đại biểu chính mình liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Liền ở Phan Huy quyết định không cần Ngô Dụng thời điểm, hắn bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Trợ lý nhìn nguyên bản không có gì cao hứng thần sắc lão bản, ở nhận được điện thoại lúc sau, cả người biểu tình đột nhiên thư hoãn xuống dưới. Trong lòng tức khắc tràn đầy nghi hoặc. Phan Huy cúp điện thoại sau, nói, liên hệ Ngô Dụng. Hỏi một chút hắn có hay không ý đồ cùng chúng ta hợp tác. Ngài đây là, trợ lý tràn đầy khó hiểu. Không hiểu được Phan Huy như thế nào đột nhiên bắt đầu tự vả mặt, La Hán quá thầm. Phan Huy nhàn nhạt nói, La Hán là phía trước Ngô Dụng đảm nhiệm phó đạo diễn một bước điện ảnh. Nguyên bản đã bị xét duyệt tạp thật lâu, nhưng lần này lại đột nhiên quá thầm. Đột nhiên quá thẩm La Hán làm Phan Huy đáy lòng dâng lên một mặt tin tưởng. cảm thấy nói không chừng Ngô Dụng không như vậy đen đủi. Giảng không chừng tránh 7 tỷ người liền biến thành chính mình đâu. Ngô Dụng bên này nhận được Cường Thịnh giải trí điện thoại, cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc hắn đã thật lâu đều không có nhận được đến từ ngoại giới công tác mời. Cường Thịnh giải trí muốn thỉnh hắn tới đạo diễn một bộ võ hiệp phiến. Ngô Dụng nguyên bản không có gì hứng thú, nhưng Cường Thịnh giải trí lấy ra tới kịch bản, cải biên tự hắn phi thường thích một quyển tiểu thuyết. Nghe thế tiểu thuyết tên, Ngô Dụng tức khắc do dự lên. Bên kia cũng thập phần nhạy bén, tự nhiên đã nhận ra Ngô Dụng do dự. Nói, Ngô Đạo, quyển sách này điện ảnh bản quyền đều ở chúng ta công ty trong tay. Nếu ngài thật sự tưởng chụp nói, cũng chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác rồi. Ngô Dụng do dự 3 ngày. Ở làm ra quyết định phía trước, hắn gọi điện thoại cấp Thiệu Du. Rốt cuộc hiện giờ trên danh nghĩa, Thiệu Du là hắn lão bản. Tuy rằng Thiệu Du cho hắn rất lớn quyền hạn, nhưng Ngô Dụng vẫn là cảm thấy muốn báo cho Thiệu Du. Ngô Dụng trước đó không biết Cường Thịnh giải trí đào người việc này. Nhận được cái này điện thoại, đơn thuần cho rằng đối phương là coi trọng chính mình ở chỉ đạo Phi Long lệnh trong lúc biểu hiện, cho nên không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Mà Thiệu Du nghe hắn nói xong, nhưng thật ra trước tiên minh bạch Cường Thịnh giải trí tâm tư, cũng biết Ngô Dụng thích kia bổn tiểu thuyết. Ngươi là thật sự rất muốn chụp cái này íp sao? Thiệu Du hỏi. Đây là Ngô Dụng thích nhất một quyển võ hiệp tiểu thuyết. Ngô Dụng cũng thâm chịu Hồ Biên thống khổ, cho nên hắn thực thích từ chính mình nhìn này bộ tiểu thuyết chụp thành điện ảnh, cũng coi như là viên quá khứ một giấc mộng. Ngươi hẳn là minh bạch, này bổn tiểu thuyết kỳ thật không rất thích hợp chụp thành điện ảnh. Thiệu Du nói, này bổn tiểu thuyết không phải không tốt, mà là quá hảo. Trong tiểu thuyết rất nhiều ẩn dụ, ở điện ảnh vừa không hảo biểu hiện, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tình huống như vậy, tự nhiên liền gia tăng rồi cải biên khó khăn. Ta biết sẽ thực khó khăn, nhưng nếu không phải ta tới chụp, lòng ta sẽ vẫn luôn nghĩ chuyện này. Ngô Dụng nói. Thiệu Du nghe xong, lại hỏi, người nếu nghĩ kỹ hậu quả, vậy đi chụp đi, tin tưởng chính mình. Thiệu Du không phải so đo người. Hắn cùng Cường Thịnh giải trí xác thật sinh ra không ít không thoải mái, nhưng lại không đến mức liền chuyện như vậy đều giận chó đánh mèo Ngô Dụng. Ta biết, bộ điện ảnh này khả năng sẽ trở thành ta hoạt thiết lư, nhưng ta còn là tưởng nếm thử một chút. Ngô Dụng thập phần khẳng định trả lời nói. Bộ điện ảnh này ở Ngô Dụng chính mình nội tâm bình định, có 6 thành xác suất sẽ phát. Nhưng mặc dù biết bộ điện ảnh này khả năng sẽ trở thành chính mình đạo diễn kiếp sống một cái nét bút hỏng, nhưng Ngô Dụng vẫn là muốn nếm thử một phen. Thiệu Du xác định hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị lúc sau, nói, người tưởng thí vậy đi thử đi. Ngô Dụng đáy lòng buông lỏng. Thiệu Du còn nói thêm, người có thể cùng Cường Thịnh giải trí bên kia liên hệ một chút, hỏi một chút bộ điện ảnh này có nguyện ý hay không tiếp thu thứ đầu phòng làm việc đầu tư. Ngô Dụng nghe xong, trong lòng hơi hơi ấm áp. Ở Thiệu Du Minh xác tỏ vẻ không xem trọng bộ điện ảnh này dưới tình huống, hắn vẫn là nguyện ý đầu tư bộ điện ảnh này. Hiển nhiên là vì cấp Ngô Dụng giảm bớt áp lực. Thiệu Tổng, không cần như vậy. Ngô Dụng nhẹ giọng nói. Thiệu Du lại thập phần không thèm để ý, nói. Ngươi là thứ đầu phòng làm việc ngươi, chúng ta đương nhiên nên duy trì công tác của ngươi. Thiệu Du là một mảnh hảo tâm, nhưng này phiến hảo tâm dừng ở Phan Huy trong mắt, liền thành Thiệu Du xem trọng bộ điện ảnh này. Cấp giống đầu tư là muốn từ giữa phân một ly canh. Phan Huy thấy Thiệu Du điện ảnh vĩnh viễn toàn ngạch đầu tư, xoay cái bồn mãn bát bàn, trong lòng tự nhiên thập phần đỏ mắt. Hắn ở cho rằng Thiệu Du xem trọng bộ điện ảnh này lúc sau, đương nhiên không nghĩ phải cho người ngoài phân một ly canh. Không chỉ có không muốn đem đầu tư ngạch phân một bộ phận cấp Thiệu Du, thậm chí liền kia mấy cái thường xuyên lui tới nhà đầu tư, hắn đều không muốn tiếp nhận rồi. Điện ảnh đầu tư, giống nhau đều là nhiều mặt cùng nhau đầu tư. Như vậy là có thể mấy nhà cùng nhau chia sẻ phí tổn nguy hiểm. như Thiệu Du như vậy. Cho tới nay toàn ngạch đầu tư, hoàn toàn là giới giải trí dị loại, mà cường thịnh giải trí bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Phan Huy tuy rằng địa vị rất cao, nhưng lại không thể không bán hai giá. Hắn lần này quyết định, tự nhiên bị không ít người phản đối. Chẳng qua Phan Huy lấy ra Phi Long lệnh cùng lão binh huân chương nêu ví dụ tử, lại lấy Thiệu Du muốn đầu tư việc này làm chứng cứ, tới chứng minh Thiệu Du cũng thực xem trọng bộ điện ảnh này. Phi Long lệnh cùng lão binh huân chương phòng bán vé chia hoa hồng, làm mọi người đỏ mắt. Ở Phan Huy dọn ra Thiệu Du lúc sau, công ty bên trong đối với bộ điện ảnh này nhưng thật ra nhiều vài phần tin tưởng. Phản đối tiếng động liền không hề như vậy mãnh liệt. Ngô Dụng được đến cường thịnh giải trí đầu tư, từ bỏ nguyên bản tính toán tiến tu ý niệm, thực mau liền tiến tổ bắt đầu đóng phim. Đối với này bộ vừa mới đã được duyệt điện ảnh Quá A Kiếm, cường thịnh giải trí thập phần coi trọng. Phan Huy càng là vài lần đích thân tới đoàn phim đốc chiến. Vì đạt thành tốt nhất hiệu quả, cảnh tượng bố trí hòa phục hóa nói, thỉnh đều là trong nghề người có quyền. Mà này đó người có quyền trình độ cũng không phải cái. Bộ điện ảnh này chỉnh thể chi tiết, cùng lúc trước vốn ít Phi Long lệnh so sánh với, giống như khác nhau một trời một vực. Ở Ngô Dụng yêu cầu hạ, bộ điện ảnh này cải biên trong quá trình, cũng lớn nhất hạn độ tôn trọng nguyên tác, cũng không có đối nguyên tác tiến hành đao to búa lớn sửa chữa, mà là chi tiết thượng tiến hành hơi điều, tận lớn nhất khả năng giữ lại trụ nguyên tác tinh hoa. Quá A Kiếm quay chụp quá nửa thời điểm, Thiệu Du phim truyền hình song song thế giới phát ra đầu bản trailer. Ở quay chụp song song thế giới trong lúc, Thiệu Du cũng không có chút nào bởi vì đảm nhiệm đạo diễn mà dừng bên sự tình. Mấy cái đại V Weibo như cũ cứ theo lẽ thường đổi mới, thậm chí còn thường thường tìm cớ internet tranh cãi. Chỉ là lần này đối thủ của hắn cũng không phải Hướng Thiển sắc tranh như vậy lợi hại cảm thấy. Một ít bình thường đại V hoàn toàn không phải Thiệu Du đối thủ. Thiệu Du không phải một cái bị động người. Hắn luôn là chủ động xuất kích. Cái gì trọng nam khinh nữ, cái gì xính ngoại, này đó tin tức một khi có bọt nước, lập tức có thể rước lấy Thiệu Du. Thiệu Du tam quan chính, chút nào không thèm để ý hình tượng, miệng lại độc thực, liên quan hắn fan, cùng hắn đều là đồng dạng phong cách. Như vậy một đống người đồng loạt dũng mãnh vào, này đó nguyên bản lên hot search quá sức tin tức, thực mau đã bị trên đỉnh hot search. Loại này tin tức thượng hot search, mọi người nhìn đến điều thứ nhất bình luận, thường thường đến từ Thiệu Du, cho nên thực dễ dàng đã bị Thiệu Du quan điểm tả hữu. Dỗi mấy tháng, tam quan bất chính tin tức nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Thiệu Du tại đây mấy tháng, vẫn luôn duy trì cao cường độ đối tuyến. Tùy theo mà đến, chính là như cũ siêu cao cho hấp thụ ánh sáng độ. Phim truyền hình đầu bản Cánh Hoa vừa mới tuyên bố, lập tức đã bị trên đỉnh hot search. Ở Thiệu Du phòng làm việc không có mua hot search dưới tình huống, như cũ bị trên đỉnh hot search, thậm chí bài vị càng ngày càng cao. Triệu Tiểu Đồng là một cái bình thường đi làm tộc, nàng thực thích võ hiệp điện ảnh, cho nên cũng phấn thượng Thiệu Du. Lần này Thiệu Du tân phim truyền hình tuyên bố trailer, nghe nói là nữ tính đề tài, nguyên bản không có hứng thú nàng, nhìn thấy hot search lúc sau cũng điểm tiến vào nhìn thoáng qua. Mở ra trailer, đầu tiên là một mảnh đen nhánh, ngay sau đó song song thế giới bốn cái chữ to hiện lên. Màn ảnh vừa truyền, đó là có chút cổ xưa cảnh tượng, hiển nhiên là nữ chủ hồi ức hai đứa nhỏ cùng nhau hoan hô nghênh đón ba ba đi công tác về nhà. Đệ đệ thu được lễ vật là một cái mới tinh cặp sách, mà tỷ tỷ lại chỉ thu được một cái rõ ràng từ khách sạn lấy tới một hộp que diêm. Chúng ta A Tú ở nhà muốn nhiều chiếu cố đệ đệ, nhiều giúp mụ mụ làm việc nhà nha. Ba ba như thế nói, lại chưa thấy được nữ hài trên mặt ảm đạm. Ngay sau đó hình ảnh vừa truyền, hai đứa nhỏ thư thông báo chúng tuyển đồng loạt bãi ở cha mẹ trước mặt. A Tú, ngươi tuổi không nhỏ, nên nhiều vì trong nhà suy xét một chút. Nghe được lời như vậy ngữ, nữ hài đôi tay nắm tay, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục việc học. Hình ảnh lại truyền, vai chính tham gia công tác. Trên bàn cơm, cấp trên yêu cầu nàng bồi rượu. Nàng hai hàng lông mày nhăn chặt đầy mặt không muốn. Nhưng nghĩ đến trong nhà kia thông đòi tiền điện thoại. Cùng cấp trên phi thường khó coi sắc mặt. Cắn răng uống xong kia ly rượu. Triệu Tiểu Đồng nhìn trailer từng màn. Ngồi ở trên giường thật lâu không có nhúc nhích. Nàng thậm chí cũng không biết. Chính mình đến. AD4. Đế là khi nào bắt đầu nước mắt rơi như mưa. Trailer vai chính trước nửa đời. Giống như là nàng trước nửa đời miêu tả chân thật giống nhau. Nàng mọi nơi nhìn chung quanh. Nhìn cho thuê trong phòng chật chội đến cơ hồ chỉ phóng đến tiếp theo chương giường hoàn cảnh. Nghĩ đến quê quán đệ đệ đã ở huyện thành trụ thượng 180 bình đại bình tầng. Nghĩ đến đệ đệ đã cưới vợ sinh con. Mà chính mình ở một đường dốc sức làm. Liền bạn trai ở nơi nào cũng không biết. Trên màn hình di động trailer còn ở tiếp tục truyền phát tin. Glow, vai chính kết hôn. Vẫn là nếu không gián đoạn cấp nhà mẹ đẻ cung huyết. Màn ảnh vừa truyền, màn hình xuất hiện một hàng tự. Đây là ngươi muốn nhân sinh sao? Ngay sau đó, hắc ám qua đi, hình ảnh lại lần nữa trở lại tuổi nhỏ. Vai chính thu được một hộp que diêm đương lễ vật sau. Lấy hết can đảm hướng tới ba ba nói. Ta cũng muốn cặp sách mới. Màn ảnh lại truyền, ta cũng tưởng tiếp tục đọc sách. Ta không nghĩ đi tham gia rượu cục. Đệ đệ kết hôn không liên quan gì tới ta. Ta không nghĩ đương gia đình bà chủ. Ta tưởng chính mình làm ra lựa chọn. Theo câu này nói xong. Hình ảnh lần thứ hai ám hạ. Cái này 3 phút trailer truyền phát tin xong. Triệu Tiểu Đồng lau khô nước mắt. Di động vang lên. Tiểu Đồng, thứ hai tuần sau ngươi cháu trai ăn sinh nhật. Đừng quên phát bao lì xì. Nghe điện thoại kia đầu mẫu thân dặn dò. Triệu Tiểu Đồng nghĩ nghĩ. Nói, mẹ. Ta gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, liền cấp cái 200 đi. Ta đến lúc đó trực tiếp chuyển cấp đệ muội. Điện thoại kia đầu trầm mặc 3 giây, mới mở miệng nói, "Ngươi ở Ma Đô công tác, lấy cao tiền lương trụ căn phòng lớn, không biết xấu hổ mới cho ngươi cháu trai bao 200. Ít nhất muốn 2000, cấp thiếu ngươi đệ đệ về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người?" Triệu Tiểu Đồng trong lòng một trận mất mát. Nghĩ đến Thiệu Du thường lui tới nói chuyện bộ dáng. Lấy hết can đảm mở miệng nói. Ta không có trụ căn phòng lớn. Ta thuê phòng ở không có đệ đệ WC đại. Thật sự không phải cái gì căn phòng lớn. Các ngươi cũng đã tới nơi này. Cũng gặp qua. Triệu Mẫu lần thứ hai trầm mặc. Nhưng thực mau liền nói. Nếu thành phố lớn như vậy khó hỗn. Vậy ngươi sớm một chút trở về kết hôn. Ngươi còn nhớ rõ lão vương gia cái kia khuê nữ sao? Cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Nàng niệm xong sơ trung liền đi làm công. Tháng trước kết hôn, lão vương thu 20 vạn lễ hỏi. Ngươi cùng ta nói rồi. Nhà trai khai cửa hàng. Nhưng chân cẳng không tốt. Triệu Tiểu Đồng nói. Đối với cái này khi còn bé bằng hữu hôn sự. Nàng đã sớm ở mẫu thân trong điện thoại nghe xong cái minh bạch. Nhà trai chân trái què, lớn lên cũng khó coi, tuổi cũng so nhà gái đại 10 tuổi, ở bản địa vẫn luôn tìm không thấy tức phụ, dựa vào cao lễ hỏi mới làm thành việc hôn nhân này. Người tốt xấu cũng niệm cái đại học, chúng ta vất vả cung cấp nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Thu cái 30 vạn lễ hỏi, không quá phận đi, Triệu Mẫu đem chính mình tính kế, thập phần minh bạch nói ra. Triệu Tiểu Đồng mày nhăn lại, nói, kết hôn thu lễ hỏi, không phải bán nữ nhi sao? Triệu Mẫu thanh âm tức khắc bén nhọn lên, nói, ngươi nói bậy gì đó, ta cùng ngươi ba vất vả đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Thu điểm lễ hỏi làm sao vậy? Lại không phải không cho ngươi của hồi môn, kia cho ta của hồi môn cái gì? Triệu Tiểu Đồng hỏi, Triệu Mẫu không cần nghĩ ngợi nói. Ta sẽ cho ngươi đánh 6 giường tân chan. Triệu Tiểu Đồng tuy là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nghe được lời này vẫn là cảm thấy một trận nan kham. Chính mình phi thường nỗ lực muốn trở nên nổi bật. Kết quả là vẫn là bị coi như hàng hóa giống nhau mua bán. Mẹ, ta không quay về. Ta phải ở lại chỗ này. Triệu Tiểu Đồng chỉ cảm thấy chính mình không còn có đường lui. Nàng không dám nhắc lại về nhà sự. Biết chính mình một khi trở về, như vậy đối mặt chính mình nhất định là cưỡng bách gả chồng vận mệnh. Người một nữ hài tử, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, tâm dã có phải hay không? Nhà ai cô nương giống ngươi như vậy? Chạy đến như vậy xa địa phương vừa đi không trở về. Triệu Mẫu lải nhải nói. Thanh âm từ di động bên trong xuyên thấu ra tới. Làm như muốn trực tiếp mắng hư Triệu Tiểu Đồng mang tai. Triệu Tiểu Đồng không dám trực tiếp cùng Triệu Mẫu khắc khẩu. Nhưng cũng không nghĩ tiếp tục đương cái cung cấp nuôi dưỡng giả. Nghĩ nghĩ, nàng đưa điện thoại di động âm lượng điều đến thấp nhất. Sau đó đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Lấy ra một quyển sách tới nhìn lên. Một đêm qua đi, trailer phía dưới có mấy vạn điều bình luận. Trừ bỏ thường quy chúc phúc chờ mong. Còn có rất nhiều người nhắn lại. Nói trailer chung nhân sinh. Giống như là chính mình nhân sinh giống nhau. Thiệu Du tùy ý điểm mấy cái đi vào xem. Đều không ngoại lệ. Này đó lên tiếng đều là nữ hài tử. Sinh hoạt không phải phim truyền hình. Không có song song thế giới làm chính mình lại lần nữa lựa chọn. Cho nên ngươi hiện tại mỗi cái lựa chọn tất cả đều quan trọng nhất. Thừa dịp phim truyền hình tuyên bố trailer Đông Phong. Thiển Sắc Tranh cũng đã phát này một cái nội hàm ý vị 10 phần Weibo. Tại đây điều Weibo trước một cái. Là một cái đồ trang điểm quảng cáo. Xứng văn là, mỗi ngày nhiều ái chính mình một chút. Người đáng giá trên đời tốt nhất hết thảy. Thiệu Du cũng không cam lòng yếu thế đã phát một cái Weibo. Người khác khuyên ngươi, là vì ngươi trong túi tiền xu. Mà ta khuyên ngươi, là vì làm ngươi có được càng tốt ngày mai. Cùng với này Weibo, là Thiệu Du một cái khác Weibo hào mở rộng. Thiệu Du đem chính mình quản lý tài sản Weibo hào đề cử ra tới. Cũng xứng văn, chỉ có tài vụ tự do, mới có thể đương chính mình vương. Triệu Tiểu Đồng vẫn luôn nghĩ tối hôm qua xem đến cái kia trailer. Toàn bộ buổi sáng đều có chút tâm thần không yên. Chờ đến giữa trưa ăn cơm xong sau, thừa dịp còn không có đi làm. Nàng lại đưa điện thoại di động đem ra. Lại nhìn một lần sau. Nàng trong lòng ngăn không được nghĩ. Nếu là chính mình là song song thế giới nữ chủ thì tốt rồi. Triệu Tiểu Đồng phiên Weibo ngón tay vừa trượt. Điểm vào Thiệu Du Weibo chủ trang. Vừa lúc thấy được cái kia quản lý tài sản mở rộng. Nàng thuận thế điểm đi vào. Thiệu Du cái này quản lý tài sản Weibo gần nhất một cái nói chính là. Cấp tiến hình quản lý tài sản fan. Có thể mua này mấy chi quỹ. Sắp tới đều là thượng hành xu thế. Đại khái sẽ liên tục đến cuối tháng. Triệu Tiểu Đồng nhìn xứng đồ kia mấy chi quỹ. Nàng tìm tòi một fan. Mới biết được này mấy chi tất cả đều là khoa học kỹ thuật cổ quỹ. Click mở này Weibo bình luận khu. Bên trong tất cả đều là giải hoa cảm tạ linh tinh nói. Triệu Tiểu Đồng tiếp tục đi xuống lật xem. Nhìn thấy này Weibo tất cả đều là cái này phong cách. Thiệu Du không phải ở đề cử mua sắm. Chính là ở phát ra bán ra cảnh kỳ. Ở chỉ đạo bán ra Weibo bình luận khu. Nhưng thật ra lan lộn rất nhiều không giống nhau thanh âm. Có cảm tạ, có hối hận, cũng có tức giận mắng. Nhưng từ bình luận khu xem ra, Thiệu Du đề cử tựa hồ cũng không có dẫm lôi. Triệu Tiểu Đồng nghĩ đến chính mình đỉnh đầu tốt nhất không dễ dàng tích cóp xuống dưới 5.000 đồng tiền. Lại nhìn bình luận khu Thiệu Du các fan tiền lời phục chế bản vẽ. Nàng cắn răng một cái lấy này 5.000 đồng tiền mua Thiệu Du đề cử kia mấy chi quỹ. Mua Thiệu Du đề cử. 3 ngày dài quá 10 cái điểm. Triệu Tiểu Đồng nhìn 5.000 đồng tiền biến thành 5.500. Trong lòng một trận lửa nóng. Chỉ hận chính mình không có sớm một chút phát hiện Thiệu Du cái này Weibo háo. Nàng đem tiền tiết kiệm toàn bộ mua quỹ. Trên người chỉ chừa nhật dụng tiền. Chờ đến cháu trai sinh nhật ngày đó. Nàng không có tiếp mẫu thân điện thoại. Nhưng vẫn là cấp đệ muội đã phát 200 đồng tiền bao lì xì. Đệ muội lãnh bao lì xì sau. Lại liền một câu. Cảm ơn. Cũng chưa hồi. Triệu Tiểu Đồng vốn đang cảm thấy không có nơi nào không ổn. Nhưng nàng lại soát tới rồi Thiệu Du một cái Weibo. Thiệu Du Weibo phong cách cùng mặt khác minh tinh không quá giống nhau. Đại đa số thời điểm đều không phải bình thường nói chuyện. Này một cái cũng là giống nhau. Có cái nữ sinh ở Weibo thượng oán giận cấp khuê mật phát bao lì xì. Đối phương lãnh bao lì xì lại một chữ không trở về. Chụp hình dò hỏi có phải hay không khuê mật đối chính mình có ý kiến. Thiệu Du trực tiếp chuyển phát bình luận. Người khuê mật đối với ngươi không ý kiến. Nàng chỉ là không bắt ngươi đương người xem. Triệu Tiểu Đồng tức khắc sống lưng phát lạnh. Nhìn phía dưới bình luận. Nghĩ đến nhà mình đệ muội đối chính mình khinh mạn thái độ. Nghĩ đến chính mình nhiều năm như vậy trả giá. Tức khắc liền cảm thấy chua xót không thôi. Nàng cuối cùng vẫn là không có dũng khí đem bao lì xì tiền phải về tới. Nhưng nàng xóa rớt đệ muội WeChat. Chờ đến cuối tháng 5, Thiệu Du phát ra chỉ thị muốn bán ra này đó quỹ. Triệu Tiểu Đồng trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở bù lại quản lý tài sản tri thức. Hiện giờ cũng không phải ngay từ đầu cái kia quản lý tài sản tiểu bạch. Này mấy chi quỹ gần nhất dọc theo đường đi chướng. Ở không đến trong một tháng tiền lời suất đã đạt tới 50. Triệu Tiểu Đồng lúc này cũng có chút do dự. Rốt cuộc này chi quỹ liên tục dâng lên một tháng. Nàng rất sợ quỹ hội tiếp tục chướng đi xuống. Cho nên không phải rất muốn bán. Click mở Thiệu Du nhắc nhở bán ra cái kia Weibo hạ. Liền thấy quả nhiên có người cùng nàng là một cái tâm tư. Nàng chú ý mặt khác quản lý tài sản bác chủ. Cũng phần lớn kêu gào tiếp tục thêm thương. Liên tục tăng giá. Tựa hồ chỉ có Thiệu Du một người đang xem suy. Bác chủ, ta quỹ mua không đến một tháng. Ta tưởng chờ vượt qua một tháng. Thủ tục phí thấp một chút lại bán. Người cảm thấy còn có thể lưu một lưu sao? Triệu Tiểu Đồng lấy hết can đảm nhắn lại. Triệu Tiểu Đồng vốn tưởng rằng sẽ không được đến hồi phục. Lại không nghĩ rằng Thiệu Du cư nhiên bớt thời giờ hồi phục nàng. Thiệu Du đối đãi cái này tài khoản fan. Chỉ cần là lễ phép vấn đề. Hắn đều sẽ không tranh cãi. Cho nên hồi phục Triệu Tiểu Đồng ngữ khí còn tính bình thường. Lạc túi vì an. Triệu Tiểu Đồng nhìn này đơn giản bốn chữ. Ngay sau đó nhìn chính mình quỹ giao diện 5.000 đồng tiền biến thành 7.500 khối. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Trực tiếp đem quỹ bán đi ra ngoài. Nàng bán ra ngày hôm sau. Này đó quỹ còn ở chướng. Thực mau Thiệu Du Weibo hạ liền có người tới mắng hắn. Triệu Tiểu Đồng nhìn một ngày lại chướng hai cái điểm. Trong lòng có chút hối hận. Cảm thấy chính mình có phải hay không bán quá nhanh. Ngày thứ ba. Này chi quỹ lại chướng hai cái điểm. Triệu Tiểu Đồng hối hận cảm càng trọng. Liền ở nàng do dự muốn hay không đem quỹ lại mua trở về thời điểm. Ngày thứ tư tới rồi. Này mấy chi quỹ tất cả đều đi xuống ngã. Trong đó một chi một ngày trực tiếp ngã 10 cái điểm. Ngày thứ năm. Tiếp tục nhảy vực thức hạ ngã. Chờ đến ngày thứ 10. Trực tiếp hạ té Triệu Tiểu Đồng mua nhập giới vị. Triệu Tiểu Đồng nhìn Thiệu Du Weibo tiếp theo đôi kêu cha gọi mẹ nói hối hận. Tức khắc trong lòng đại định. So sánh này đó rau hẹ. Chính mình đã tránh rất nhiều. Đối với những cái đó kêu cha gọi mẹ rau hẹ. Thiệu Du không chỉ có không có nửa điểm an ủi. Ngược lại phát Weibo nói. Vốn là muốn mang theo các ngươi cắt rau hẹ. Không nghĩ tới các ngươi thành một vụ hảo rau hẹ. Triệu Tiểu Đồng tuy rằng đã sớm biết Thiệu Du nói chuyện thực mới vừa. Nhưng không nghĩ tới hắn dỗi fan cũng dỗi đến lợi hại như vậy. Này Weibo hạ rất nhiều người bởi vì Thiệu Du trào phúng không cao hứng. Kêu gào muốn thoát phấn. Thiệu Du căn bản không để bụng này đó uy hiếp. Ngược lại nói. Không có ngươi. Ta khả năng liền phải thiếu một cái ngụy phấn đâu. Thiệu Du càng là như vậy không để bụng thái độ. Fan dính tính ngược lại càng cao. Ngay cả Triệu Tiểu Đồng đã sớm từ người qua đường phấn chuyển biến thành Thiệu Du fan trung thành. Triệu Tiểu Đồng cũng không biết chính mình có phải hay không soát Thiệu Du Weibo soát đến quá nhiều. Chỉ cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này nói chuyện đều kiên cường lên. Thậm chí còn cự tuyệt giám đốc làm nàng tan tầm sau tham gia rượu cục yêu cầu. Công tác thượng sự tình nàng dám cự tuyệt. Nhưng nghĩ đến trong nhà mẫu thân, nàng liền cảm thấy rất là khó xử. Liền lần thứ hai cấp Thiệu Du nhắn lại. Bác chủ, ta công tác 5 năm. Trong nhà kỳ thật cũng không thiếu tiền. Còn là mỗi tháng cùng ta khóc than đòi tiền. Có hay không cái gì biện pháp giải quyết? Nàng chỉ là ôm nếm thử biện pháp cấp Thiệu Du nhắn lại. Nhưng không nghĩ tới Thiệu Du cư nhiên hồi phục nàng. Người bà mẹ sẽ khóc than. Người sẽ không sao. Triệu Tiểu Đồng. Nàng tức khắc cảm thấy như là có một phiến tân thế giới đại môn ở chính mình trước mặt mở ra. Quảng cáo. Cách chương.